Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125: Tính tình cũng rất lạn. Canh 1: Thôi Kiều gia tới thời điểm bắn nhau đã kết thúc. Dân chạy nạn doanh sở dĩ có thể kiên trì lâu như vậy, cũng là vì doanh địa bên này có chính mình tiểu đoàn đội. Tuy rằng người không nhiều lắm, nhưng là có viên giã tắc cấp ra tin tức, trước đó làm tốt bố trí, cho nên cơ hồ không có gì thương vong, liền giải quyết này nhóm người. Ngươi hảo, người cao to thấy Thôi Kiều ra tới, chủ động đánh một tiếng tiếp đón. Thôi Kiều đáp lại một câu, sau đó ánh mắt liền dừng lại ở đã bị trói lên mấy nam nhân trên người. Thôi Kiều nhìn này mấy nam nhân, cao lớn thô kệch, nhìn qua, mỗi người đều là hung tàn hóa. Viên giã tắc tự nhiên cũng ra tới, cố ý vô tình mà đứng ở Thôi Kiều bên người. Doanh địa đoàn người bắt đầu cùng viên giã tắc hàn huyên lên. Trong lời nói đều ở cảm tạ viên giã tắc tin tức. Nhưng thật ra không có người hoài nghi viên giã tắc tin tức nơi phát ra. Điểm này, Thôi Kiều rất kỳ quái. Thôi Kiều càng xem này mấy cái bị trói nam nhân, càng cảm thấy có giá trị. Bên kia, bởi vì tiếng súng, trong doanh địa mặt người đều đã tỉnh lại. Sôi nổi cầm thương ra cửa xem xét tình huống. Cầm thương lại đây, đại đa số đều là choai choai. Đói đến da bọc xương các thiếu niên. Thôi Kiều đột nhiên đã biết chính mình nên làm cái gì. Ngày hôm sau, sáng sớm, Thôi Kiều giá cao mời lính đánh thuê liền tới đây, mang theo rất nhiều vật chất. Nhìn đến Thôi Kiều thời điểm, đoàn người mở to hai mắt, tới một câu mễ quốc quốc mắng. Ta nghe hiểu nói, như vậy đối cố chủ nói chuyện, không tốt lắm đâu. Thôi Kiều dùng lưu loát mễ quốc ngữ ngôn nói. Lính đánh thuê toàn bộ đều là mễ người trong nước. Đầu là một cái trung niên nam nhân. Nhún vai, thói quen, Thôi Kiều mang theo lính đánh thuê nhóm tìm được rồi doanh địa lão đại. Đối phương bắt đầu bởi vì mặt sau lính đánh thuê mà cảnh giác. Tiếp theo phát hiện là đưa vật chất. Sửng sốt một chút, ta có một cái yêu cầu. Thôi Kiều nói, doanh địa lão đại cảnh giác mà nhìn về phía Thôi Kiều. Lúc này, viên giã tắc vừa vặn cũng đi đến. Đứng ở Thôi Kiều bên người doanh địa lão đại nói. Cái gì yêu cầu? Thôi Kiều yêu cầu kỳ thật rất đơn giản. Đem trong doanh địa mọi người tổ chức lên. Có tri thức, niệm quá thư, bắt đầu giáo bọn nhỏ niệm thư. Đem những cái đó tù binh giao cho nàng. Đêm qua, Thôi Kiều trong đầu tưởng đều là vấn đề này. Bởi vì mưa đen duyên cớ, nàng tiến vào dân chạy nạn doanh, rời xa bê quốc trung tâm khu vực. Hơn nữa, còn có một bộ phận còn sót lại thế lực phản công. Một chốc một lát, bên kia chiến hậu trùng kiến cũng không sẽ khuếch trương đến nơi đây tới. Có tiền đại khái chính là điểm này hảo. Cho dù là như vậy địa phương, Thôi Kiều cũng có thể thuê một số lớn lính đánh thuê lại đây. Thôi Kiều lúc này mới từ mưa đen tư liệu bên trong biết được, cái này dân chạy nạn doanh, cuối cùng vẫn là không có chờ đến chiến hậu trùng kiến. Nơi này vị trí địa lý vị trí quá mức với xấu hổ. Cố tình trong doanh địa mặt có vũ lực lại thiếu. Kỳ thật, Thôi Kiều nghĩ tới, bằng không mang theo những người này rời đi nơi này. Nhưng là, trừ phi nàng có thể mang theo các nàng về nước nội. Bằng không, đi chỗ nào đều giống nhau. Nhưng mà, là không có khả năng mang về quốc nội. Nhiều người như vậy. Lão nhược bệnh tàn, quốc nội bên kia, như thế nào tiếp thu? Thôi Kiều nghĩ, có lính đánh thuê duyên cớ. An toàn vấn đề không cần suy xét. Chỉ cần căng qua đi này đoạn xấu hổ thời gian, bê quốc phía chính phủ sẽ đến người. Vì thế, Thôi Kiều cơ hồ là thức đêm làm ra tới kế hoạch của chính mình. Đại khái là bởi vì từ nhỏ là bị chính mình nhi tạp con dâu nuôi lớn duyên cớ. Cho nên từ trước đến nay là không gì sợ. Thôi Kiều tính cách so chính nàng tưởng tượng đến còn mạnh hơn ngạnh. Nguyên bản trong doanh địa mặt mấy cái đầu lĩnh đều cho rằng Thôi Kiều là viên giã tắc thê tử linh. Tình, lại đây chính là bồi chính mình lão công. Sau lại phát hiện, hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Viên giã tắc trên cơ bản đều là nghe Thôi Kiều. Hai người cũng không phải tình lữ quan hệ. Càng thêm cường hãn chính là, Thôi Kiều làm việc, trước nay đều là áp đặt. Nàng cảm thấy đối, nàng cảm thấy không thành vấn đề. Nàng sẽ trực tiếp làm tốt kế hoạch, sau đó trực tiếp lấy ra cũng đủ dụ hoặc. Yêu cầu mọi người dựa theo nàng nói đi làm ni nguyên bản mấy nam nhân còn không muốn. Nhưng mà, Thôi Kiều cũng là cái nói một không hai. Hơn nữa nàng trong tay không chỉ có vật chất, còn có chỉ nghe nàng lời nói lính đánh thuê. Cho nên, trên cơ bản cũng không cần cùng người giảng đạo lý. Viên giã tắc không thể nghi ngờ là trong đó nhất nghe lời một cái. Đại khái Thôi Kiều nói làm trường học về sau. Viên giã tắc lập tức liền tìm người đem nguyên bản lớn nhất giáo đường thu thập ra tới. Bên kia, những cái đó hung tàn phần tử khủng bố, ngẫu nhiên vẫn là sẽ đến. Nhưng là Thôi Kiều lính đánh thuê rốt cuộc cũng không phải ăn mà không làm ni bắt tù binh tất. Cả con tin, hơn nữa ngay từ đầu kia mấy nam nhân, toàn bộ bị thôi kiểu cưỡng chế tính làm như sức lao động. Trong doanh địa phòng ở đang lo không ai tu, giếng cũng cần phải có người đào, còn có khai hoang, không làm, Nga, không làm liền đi tìm chết đi. Dù sao giống loại nhân cha này, lưu lại là lãng phí lương thực, làm, kia vẫn là cấp cái tam cơm, cấp cá nhân quyền, ngẫu nhiên còn có cái nửa ngày nghỉ ngơi ngày. Chậm rãi, con tin nhóm cũng bắt đầu không phản kháng, tuy rằng mệt mỏi một chút, nhưng là cũng không cần đem mệnh hệ ở trên lưng quần. Hơn nữa mỗi ngày đều có thể ăn no. Đến cuối cùng, tất cả mọi người đều hận không thể bên kia lại nhiều phái điểm người lại đây. Rốt cuộc muốn tu phòng ở còn có rất nhiều a, tăng nhiều cháo ít, tuyệt đối vật chất quyền khống chế. Cùng với một đám lính đánh thuê. Hơn nữa các loại đem doanh địa trở nên càng ngày càng tốt kế hoạch. Thôi kiểu chiếm cứ toàn bộ doanh địa lời nói quyền. Trong doanh địa mặt, hết thảy bắt đầu có tân biến hóa. Bọn nhỏ ngồi ở trong giáo đường. Thượng khóa, các lão nhân ngồi ở bên ngoài. Nghe bên trong đi học thanh. Sau đó dùng nồi to chậm rãi nấu cơm. Xào rau, dù sao cũng không vội. Một đám lão nhân, chậm rãi tới. Chỉ cần ở cơm điểm có thể làm bọn nhỏ ăn thượng cơm là được. Tuổi trẻ một chút các nữ nhân, tổ chức lên, một nhà mà sửa nhà, hoặc là cầm thương, giám sát những cái đó tù binh sửa nhà, hoặc là khai hoang, một nhà mà tới. Lực lượng bị tập trung ở một khối thời điểm, hết thảy đều trở nên không có như vậy khó khăn. Vì thế, phòng ở, một gian mà, bị sửa được rồi, tu hảo, không chỉ là phòng ở, còn có bọn nhỏ trên mặt tươi cười. Ngay từ đầu, đi trường học, tất cả mọi người cảm thấy là nói nhảm. Rốt cuộc, quá khứ 8 năm, tất cả mọi người là thời thời khắc khắc cầm thương. Thậm chí có hài tử, từ sinh ra xuống dưới, cũng đã sinh ở lửa đạn. Bọn họ từ nhỏ bị rót nhập tư tưởng chính là, nghe được tiếng vang, liền chạy. Bởi vì thôi kiểu nói, chỉ cần bọn nhỏ đi trường học, sẽ có tam cơm, không đi nói, sẽ không thêm vào cấp bọn nhỏ phát lương thực. Vì đồ ăn, không thể không đi, chậm rãi, đại gia phát hiện, tựa hồ những cái đó bọn cướp đều bị người bắt được. Không cần bọn họ lấy thương. Mỗi ngày buổi sáng, sở hữu hài tử đều sẽ nhanh chóng chạy đến giáo đường. Bắt đầu ăn cơm sáng. Sau đó đi học, các lão nhân trên mặt cũng bắt đầu có huyết sắc. Đến trường học bên này, làm cơm là được. Mỗi ngày cũng có cơm ăn. Trong doanh địa, nguyên bản cái loại này tĩnh mịch chậm rãi. Bắt đầu tan đi, hoàng hôn chung. Thôi kiểu ngồi ở giáo đường lầu 2. Trên hành lang, nhìn dưới lầu, tan học vừa nói vừa cười bọn nhỏ. Cười đến thực vui vẻ. Ăn cơm sao? Viên Dã Tắc thanh âm truyền tới. Thôi kiểu quay đầu lại. Mới vừa ăn. Lại đây. Ngồi. Viên Dã Tắc hai ngày này đều ở dọn gạch. Sửa nhà. Cả người đều là xám xịt. Cũng không có ngồi ở Thôi kiểu bên cạnh. Mà là ly một khoảng cách. Như bây giờ thật tốt. Chờ đến bên kia lại đây thời điểm. Hết thảy trên cơ bản liền tiến vào chính quy. Thôi kiểu nhìn bọn nhỏ. Nói. Viên Dã Tắc gật gật đầu. Nhìn Thôi kiểu. Đúng vậy. Như vậy cũng đã thực hảo. Thôi kiểu quay đầu lại. Vừa lúc đối thượng Viên Dã Tắc ánh mắt, trên mặt tươi cười biến mất, thở dài một hơi, bởi vì không hiểu lắm tình yêu thứ này, cho nên khả năng có điểm đứng nói chuyện không eo đau. Nhưng là, Viên Dã Tắc, ngươi có hay không nghĩ tới, lúc trước ngươi ái người kia, trên thực tế là giả dối, ngươi là hệ thống, ngươi hẳn là cũng minh bạch, những cái đó đều là ta giả vờ, thật sự thực xin lỗi, thôi kiểu ngữ khí phi thường chân thành, Viên Dã Tắc rời đi tầm mắt, không phải. Ta biết ta yêu chính là ai. Chúng ta không thảo luận vấn đề này có thể chứ. Ngươi hẳn là muốn đối mặt hiện thực. Chân thật ta, cùng ngươi yêu người kia. Thật sự kém rất xa. Thôi kiểu cảm thấy chính mình rất tàn nhẫn. Nhưng là có chút lời nói. Vẫn là đến nói. Nàng trong khoảng thời gian này cũng phát hiện. Viên Dã Tắc thật sự thay đổi. Đối người có lễ phép. Tôn trọng sinh mệnh. Cũng thực yêu quý tiểu hài tử. Ta cũng không thích ỷ lại người. Ta cũng không có lúc ấy biểu hiện đến như vậy nhược. Càng không thể có thể giống lúc ấy như vậy si tình. Ngươi hiểu không? Thôi kiểu thở dài một hơi. Liền kém đếm kỹ chính mình các loại khuyết điểm. Ta tính tình rất lạn. Ta kỳ thật, thật sự cùng lúc ấy ta. Là hai người, kiều kiều. Ta là hệ thống. Lúc ấy, ta đều ở bên cạnh ngươi, Viên Dã Tắc nói. Ngươi là cái dạng gì? Ta đại khái so chính ngươi còn rõ ràng. Thôi kiều có điểm đau đầu. Thật tốt người a, thật vất vả đổi thành cái dạng này. Như thế nào liền mù đâu? Đều là tình yêu sai. Này nồi nấu, tình yêu đến bối, Viên Dã Tắc trên thực tế cũng chưa cho Thôi kiểu mang đến cái gì gây trở ngại. Không chỉ có không có, hơn nữa siêu cấp nghe theo Thôi kiểu chỉ huy. Cái này làm cho Thôi kiểu kỳ thật rất đau đầu. Nàng người này, Từ trước đến nay vô pháp đối những cái đó đối chính mình người tốt nhẫn tâm ân y huống chi là viên dã tắc loại này. Một đống lớn lịch sử di lưu vấn đề người. Tác giả có lời muốn nói. Run bần bật mà đổi mới gạch dưới. Z. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.